Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 92, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôn Đôn là một đứa trẻ ngoan, bà ngoại nói, trong nhà chúng ta ai ngoan nhất? An Tuyệt, Dạ Thần chọn lờ đi, một người vùi đầu vào lắp băng đạn, một người xem báo tường quân sự. Cô bé tự xung phong, Bảo Bảo ngoan nhất, Nina bế cậu bé, run rẩy, hùng hồn thế này rất hiếm. Bé Đôn Đôn của chúng ta nói xem, ai ngoan nhất? Bao Bao, Bảo Bảo, chảy nước miếng, mắt to long lanh, cô bé nghe thấy thế, nhảy cẫng lên, ghé lên, mạnh mẽ hôn em chụt một cái. Bé Đôn Đôn tốt nhất, không uổng công chị thương em. Chi, chi, toét miệng, cười, khoa tay múa chân, một cô công chúa nhỏ từ trước đến nay luôn được bảo vệ, cuối cùng cũng có người muốn bảo vệ. Đôn Đôn ngoan, chị yêu em nhất, yêu đến mức nào đây? Từ trước đến nay Bảo Bảo không bao giờ chia sẻ đồ ăn vặt với người khác, lại chia sẻ một nửa phần ăn với bé. Cả ngày kêu gào, em trai đâu, Đôn Đôn đâu, không chỉ thế, ngay cả mấy việc đút sữa thay tã cũng làm được ra hình ra dạng. Bà Vương, cái này là cho em trai cháu uống sao? Đúng rồi, mặt mũi thím Vương hiền lành cười, trẻ em trong nhà họ An này, từng đứa đều xuất chúng, là nhân trung long phượng. Hơi lạnh rồi, có thể làm ấm lên chút được không ạ, ây da. Đúng là hơi lạnh rồi, đều trách bà trông nồi, mà còn không bỏ vào đúng lúc, may mà cô chủ nhỏ phát hiện sớm. Cảm ơn bà Vương, không cần cảm ơn, mau đi chơi đi. Không có gì, cháu sẽ ở trong này đợi luôn. Cô chủ nhỏ đối với cậu hai thật tốt, đôi mắt già nua có vui vẻ yên tâm, có hâm mộ không ngừng. Cái đầu nhỏ ngẩng cao, đó là tất nhiên rồi, Đôn Đôn là em trai của cháu, cần phải đối tốt với em ấy. Dạ cô Tinh đang trêu chọc con trai, ông xã, đây vẫn là con gái của chúng ta sao? Nhìn kỹ một lần, không giống giả, than nhẹ một tiếng, con trai, chị con đối với con còn tốt hơn đối với cha mẹ luôn đó, mẹ hơi ghen tị với con rồi đó. Đôn Đôn đang làm tổ trong lòng của mẹ, ngốc nghếch cười không ngừng. Con trai ngốc, Đôn Đôn là một em bé xinh đẹp, lúc một tuổi, bé Đôn Đôn đã phát triển, thon thả hơn, trên gương mặt nhỏ phúng phính có thể mơ hồ thấy rõ đường nét của đóa hoa rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, sắc sảo. Da vừa trắng vừa mềm, rất giống bất cứ lúc nào cũng có thể véo ra nước. Sống mũi nhỏ thẳng tắp, mắt hai mí kiểu châu Âu, màu sắc của đồng tử cũng ngày càng nhạt, ánh tím nhẹ nhẹ, sóng nước dập dờn. Là một người chị, bé Húc vừa tự hào, vừa ghen tị. Không thể không thừa nhận, bốn đứa trẻ của nhà họ An, bao gồm cả tiểu Dạ Thần, vẻ đẹp của Đôn Đôn là đáng kinh ngạc nhất. Đúng vậy, đẹp đến kinh ngạc, An Tuyệt khí chất lạnh lùng, rất dễ khiến người ta xem nhẹ gương mặt khôi ngô tuấn tú đó. Nhiều lúc thậm chí còn không có người dám ngẩng cao đầu trước mặt cậu. Dạ Thần đẹp theo chuẩn mực, tóc vàng mắt nâu, mặt mũi theo điển hình của người châu Âu, đường nét sắc sảo, nhưng cậu bé quá khép kín, mang theo sự lạnh nhạt. Người sống chớ gần, giống như đóa hoa mọc trên khe hở của vách núi treo leo, khó mà đến gần. Bé Húc vẫn đang trong thời kỳ bụ bẫm của trẻ con, mặt mũi sáng sủa, có vẻ béo đô đô nhưng lại làm người ta nghĩ đến hai chữ. Đáng yêu, mà Đôn Đôn, mặt mũi điển hình của con lai, chỉ chọn những phần tinh hoa nhất để kế thừa. Theo lời của bé Húc để nói, em trai còn xinh đẹp hơn cả búp bê. Điều quan trọng nhất, Đôn Đôn là một đứa trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, đối với ai cũng cười, lực sát thương có thể tưởng được. Hoàng, con trai của chúng ta có phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá đẹp rồi không, do dự một lúc gật đầu, Dạ Cô Tinh thở dài, cái này quả đúng là thất phu vô tội hoài bích có tội. May mà Đôn Đôn sinh ra tại nhà họ An, nếu không thật là không dám tưởng tượng, tiểu Dạ Thần bị coi như vật đấu giá chính là sự thật đẫm máu cô từng tận mắt chứng kiến. Nếu không gặp được Dạ Cô Tinh, số phận của tiểu Dạ Thần bây giờ. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, có thể nhìn ra cái gì? Dù sao vẫn sẽ có thay đổi. Nếu không thay đổi thì sao? Cười lạnh, đáy mắt ẩn hiện sự điên cuồng. Nhà họ An to như thế còn không đủ bảo vệ con trai chúng ta thuận lợi cả đời sao? Trong phòng, bé Húc tựa vào vai tiểu Dạ Thần, hai người ngồi cạnh nhau. Những ngôi sao ngoài cửa sổ tỏa sáng rực rỡ. Trên mặt bé trai là sự dịu dàng, giấu kín trong bóng đêm thê lương ảm đạm. Bé Húc không mấy hào hứng, ỉu xìu bặm môi. Đột nhiên, ngồi thẳng người lên, lập tức trở nên nghiêm túc. Anh Thần, anh thích Đôn Đôn không? Thích, là bởi vì Đôn Đôn xinh đẹp sao? Nghĩ nghĩ, gật đầu. Đôn Đôn thực sự rất xinh đẹp. Vậy Bảo Bảo với Đôn Đôn, ai xinh đẹp hơn? Em, đáng ra phải vui vẻ, nhưng cô bé cứ cảm thấy không đúng. Cô bé xinh đẹp, nhưng Đôn Đôn cũng xinh đẹp mà. Tại sao người khác cảm thấy Đôn Đôn không xinh đẹp, trái lại trong lòng cô lại thấy khó chịu? Anh Thần, anh nói sai rồi, phải là cả Bảo Bảo và Đôn Đôn đều xinh đẹp. Ừ, đều xinh đẹp, bẹp một cái, anh thần tốt nhất, Bảo Bảo yêu anh thần nhất. Trong bóng tối, cậu bé cong môi cười nhạt, Bảo Bảo là fan xứng của Đôn Đôn. Từ sau khi tập đi, nhóc con này bắt đầu không thành thật, chạy tới chạy lui như con cá trạch nhỏ trơn trượt không sao bắt được. Lúc đầu thích nhất là ở trong phòng của cha mẹ, là chiếc giường king size. Thím Vương chỉ chớp mắt một cái, thì cậu nhóc đã chạy mất đi thẳng lên tầng bắt người, không ngoài ý muốn, chắc chắn là đang giống như một con lợn con làm loạn ở trên giường. Sau đó, lại thích cái tủ quần áo trong phòng của chị. Thường chui vào trong đó ngủ một giấc tỉnh rồi, lại leo ra ngoài. Lần nghiêm trọng nhất còn làm cả chiêm ngao phải kinh động chỉ để tìm vị tiểu tổ tông này. Bé Húc thấy em trai thích cũng không quan tâm đến quần áo mà mình thích nhất sẽ bị vứt lung tung, làm bẩn, vẫn tiếp tục dung túng, nuông chiều. Đến tận một ngày, cậu bé cầm cái nơ bướm tự thắt lên đầu mình, bé Húc Nhi đột nhiên có được linh cảm. Hôm sau, Đôn Đôn đã trở thành một cục màu hồng, băng đô cài tóc màu hồng, mặc bộ áo liền quần màu hồng, giày nhung nhỏ màu hồng, thêm vào một vòng tròn màu hồng quanh cái bụng nhỏ, làn cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Trong miệng Dạ Cô Tinh ngậm một ngụm cháo hải sản tươi ngon, quên cả nuốt. Sắc mặt An Tuyển Hoàng đen lại, khóe miệng của bé thiệt giật giật, trên mặt Tiểu Dạ Thần lại là sự dung túng. Dù sao, Bảo Bảo nhà anh làm gì cũng đều là cảnh đẹp ý vui. Mẹ, Đôn Đôn có xinh không? Ách, cha, anh, xấu, anh thần, đẹp, Dạ Cô Tinh ho nhẹ hai tiếng, vẫy tay với bé Húc. Qua đây ngồi, vâng, cô bé vô cùng đắc ý, dắt em trai đi qua, sau khi nhìn thấy Thím Vương vế Đôn Đôn lên ghế dành cho trẻ em, mới bỏ tay bé ra. Sau đó, ngồi xuống, khi mẹ nhìn vào trong mắt lời chỉ bảo rõ ràng là chuẩn bị tốt rồi, đột nhiên không nói ra được. Bảo Bảo, sao con lại mặc quần áo của mình cho Đôn Đôn vậy? Bởi vì những bộ quần áo này đẹp ạ, Bảo Bảo thích, Đôn Đôn chắc chắn cũng thích. Nhưng Đôn Đôn là con trai thì không thể mặc màu hồng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thấy Đôn Đôn rất thích mà, cái này đúng là không sai tí nào, nhóc con còn đang cầm quả cầu trang trí trên quần áo để gặm đây này. Dạ Cô Tinh, đến lúc này, Đôn Đôn hoàn toàn chìm đắm chuyên tâm gặm cắn của mình, trên người mặc đều là màu hồng, lắc lư khắp nơi. Khỏi cần nói, màu hồng này ở trên người bé, thật đúng là rất đẹp. Đôn Đôn là một em bé ấm áp, thấy người là cười, ngay cả Kỳ Tình đang bị giam lỏng, cũng không nhịn được mà muốn ôm bé vào lòng. Nhưng Dạ Cô Tinh không cho phép, đừng trách cô độc ác một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đối với Kỳ Tình cô đã hoàn toàn thất vọng. Bây giờ, có Tề Lan ở đây, hai người ở trong một khoảng sân, đóng cửa lại, đánh đến ngươi chết ta sống, là để đợi xem ai đi gặp Thượng Đế trước. Ngày nọ, Đôn Đôn có được một miếng matcha xoài, mặt mày rạng rỡ. Bà ngoại, muỗng muỗng, Nina đưa cho bé cái muỗng nhỏ, bảo bối ăn từ từ thôi, nuốt nước bọt ừng ực cái miệng nhỏ chẹp chẹp giơ tay, đẩy đến trước mặt Nina. Bà ngoại ăn, mang theo giọng sữa, mềm mại làm người yêu thích. Trái tim của Nina đã mềm thành cọng bún từ sớm rồi. Đôn Đôn ngoan, bà ngoại không ăn, ăn rất ngon ó, bà ngoại đã ăn rồi. Chuyển đến trước mặt bé, tiếng nuốt nước bọt của nhóc con liền lớn hơn vài phần. Vậy, Đôn Đôn ăn nha, ăn đi, trong mắt Nina đầy vui mừng. Đứa trẻ này, thật khiến người ta hận không thể đặt trong lòng mà yêu thương. Cậu bé đang chuẩn bị ăn, đột nhiên, mùi gì thế? Bé Húc từ trong phòng đi ra, mùa hè chỉ mặc một cái váy hai dây ngắn, lộ ra tay chân mũm mĩm. Nhìn qua chắc là vừa mới ngủ chưa dậy. Chị, Đôn Đôn gọi cô bé, nói rõ ràng từng chữ. Em trai ngoan, tiến lên trước, thì ra em đang ăn matcha xoài à, chớp đôi mắt to, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Đang định nói, Đôn Đôn đã đẩy cái bánh ngọt đến trước mặt cô bé. Chị, ăn đi, điểm này, Đôn Đôn học theo chị gái mình, kem và matcha xoài đều là chân ái. Dù sao bé Húc cũng lớn hơn, cô bé lắc lắc đầu. Em ăn đi chị, không đói. Thực ra, cô bé đói quá mới tỉnh cho nên mới đi ra kiếm đồ ăn. Chúng ta mỗi người, một miếng. Nói rồi, xúc một muỗng đầy dơ đến bên miệng của bé Húc. Chị một miếng, cánh tay ngắn cố gắng vươn ra tươi cười ngọt ngào. Không biết thế nào, cô bé lại hơi muốn khóc, há miệng, đầu lưỡi cuộn lại, cười đến đôi mắt cong lại, lộ ra một cặp lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Ngon lắm, nhận được phản ứng như mong muốn, Đôn Đôn lại tự xúc một muỗng, cho vào trong miệng, dáng vẻ không cần nói có bao nhiêu hưởng thụ. Hai chị em cứ mỗi người một muỗng, cuối cùng chỉ còn lại cái giấy gói dính đầy bơ. Bé Húc ngáp một cái, lại buồn ngủ rồi, mệt mỏi vươn vai đi vào phòng, không quên dặn, Đôn Đôn, nhớ đi ngủ chưa đó. Vâng, lúc quay người đóng cửa, cô bé nhìn thấy em trai đang liếm bơ như một chú cún nhỏ, chép chép miệng, vẻ mặt chưa đã thèm. Trái tim bé nhỏ như bị bỏng, hơi nóng bốc lên. Bé húc âm thầm thề, đợi cô bé lớn rồi, nhất định sẽ mua thật nhiều matcha xoài cho em trai. Bé Tuyệt từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, nhưng đối với Đôn Đôn cũng rất khó trưng ra bộ mặt than. Hu hu, chảy máu rồi, mắt bé còn rơm rớm nước, dáng vẻ muốn khóc lại không khóc, thật khiến người ta đau lòng. Để các bộ phận đã tháo rời của súng bắn tỉa qua một bên, bé Tuyệt khoát tay. Không sao đâu, chút vết thương nhỏ này, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ôi, hu hu, đau, không đau, đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con nắm chặt tay, đôi mắt mang theo ánh tím ngập nước cứ như vậy mong đợi mà nhìn anh trai. Bé Tuyệt không biết làm sao. Đồn, ngoan, không đau. Đau, bé bắt đầu rậm chân, khóe mắt đỏ bừng. Được được được, em nói đau thì đúng là đau. Vật nhỏ bước đôi chân ngắn ngủn, thở phì phò chạy đi. Khoảng 10 phút sau, Tịch Cần bị lôi từ dưới tầng hầm lên. Chú nói này Đôn Đôn, cháu thế này là đang làm gì thế? Đau, anh đau, sắc mặt Tịch Cần thay đổi, còn tưởng là có chuyện gì lớn xảy ra, bế cậu nhóc lên chạy. Chú Tịch Cần, lúc đó, bé Tuyệt đang nằm trên so. Pha nghỉ ngơi, những bộ phận giải rác của khẩu súng bắn tỉa đã được lắp ráp lại. Cháu, đừng nhúc nhích, chú kiểm tra xong rồi nói. 5 phút sau, Tịch Cần thở phào một hơi. Quát con thối tha, cháu làm gì thế? Làm hại anh lo lắng oan uổng một hồi. Đôn Đôn gọi chú tới à, ánh mắt do dự nhìn hai anh em, lúc lâu sau, thở dài. Bỏ đi, sớm muộn gì cũng có một ngày bị mấy đứa đùa chết. Lẩm bẩm, đi xuống tầng hầm. Lãng phí thời gian của tôi. Phiền phức, hu hu, mặt lộ vẻ lo lắng không yên, thật giống như bản thân đã làm chuyện gì sai. Đôn Đôn ngoan, lại có một loại thương yêu. Không nói lên lời, anh em tình thâm, không có gì hơn thế. Vào ngày sinh nhật 3 tuổi của An Diệu, An Tuyền Hoàng đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ người lạ, gọi tới từ Bắc Kinh Trung Quốc, xảy ra chuyện gì? Kỳ Cương, qua đời vì ung thư gan. Dạ cô Tinh hơi ngạc nhiên, trong phòng chìm vào im lặng. Hồi lâu, đã nhiều năm như thế, nên trở về xem thử rồi. Dù sao cũng là cậu ruột, nếu anh đã cần có lý do để trở về Trung Quốc, vậy Dạ Cô Tinh sẽ cho anh một lý do. Ngày 28 tháng 6, trực thăng mang ký hiệu nhà họ An đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Đôn Đôn nhìn này, đây là Trung Quốc, là nơi cha và mẹ quen nhau. Trung Quốc, ừ Trung Quốc, qua bao nhiêu năm, cuối cùng, đã trở lại. Một nhà ba người vội vàng đến nhà họ Kỳ, tham gia lễ truy điệu của Kỳ Cương. Lận Tuệ yên lặng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt chết lặng, chỉ là nước mắt không ngừng trào ra. Vào mấy năm trước, bà ta và Kỳ Cương đã làm thủ tục ly hôn, không ngờ, lúc này, đứng trước linh cữu, người mặc áo tang vì ông ta lại vẫn là người phụ nữ này. Một chữ tình, ai có thể nói rõ ràng, ai có thể hiểu hết. Chẳng qua cũng chỉ là anh tình tôi nguyện, vì yêu mà trở thành kẻ ngốc. Cách chương.